Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2741, chương 2721. Lưỡng Cường ra khỏi hàng, giao đấu tiếp tục, trong lúc đó có người chiến thắng, có người bị thua, muốn nói biểu hiện kinh người nhất, không ai qua được Dạ Long cùng Diệp Lạc, tại bọn hắn xuất thủ dưới. Đối thủ trên cơ bản đi bất quá 3 chiêu, một điểm phản kháng lực đều không có. Còn như Vương Huy, Giả Bảo cùng Thác Bác Đức mấy người, mặc dù thực lực cũng rất cường đại, nhưng biểu hiện lại không bằng Dạ Long hai người. Thời gian rất nhanh, mấy vòng giao đấu lại qua, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng người. Chỉ có Dạ Ông, Diệp Lạc, Thác Bác Đức cùng Mạc Thanh Vân tấn cấp tứ cường, cái kia Mạc Thanh Vân thật cường đại, thế mà bảo trì 45 tháng liên tiếp, ta xem hiện ra thực lực, cũng chính là bình thường mà thôi, vậy mà chưa bại một lần, chiếu vào cái này xu thế dưới, chỉ sợ chỉ có Dạ Lặng cùng Diệp Lạc, có thể vượt qua hắn. Mau nhìn, Mạc Thanh Vân cùng Thác Bác Đức gặp mặt, cái này đem là một cuộc ác chiến. Tại mọi người đàm luận dưới, Mạc Thanh Vân đi hướng trận thứ hai địa, cùng Thác Bác Đức rằng co, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thác Bác Đức mặt lộ vẻ nụ cười thật thà, nói, ngươi có thể đi đến nơi này, thật để cho ta lau mắt mà nhìn, nhưng thắng lợi của ngươi đến đây phải kết thúc, nhàn thoại nói ít, đánh đi. Đối với Thác Bác Đức, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Đạm mạc đáp lại một câu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thác Bác Đức cũng không còn nói nhảm, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Tại Thác Bác Đức trong lúc xuất thủ, một cỗ kinh khủng huyết khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tốt cường đại thể phách, thân thể của hắn cường độ có thể so với chuẩn trụ cấp thần binh. Cảm ứng được Thác Bác Đức khí tức trên thân, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức nhấc lên một cỗ cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, lúc trước giao đấu bên trong, Thác Bác Đức thế mà che giấu thực lực, Thánh Long bá sư quyền, không gian phá toái. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, Thác Bác Đức đến hắn trước mặt, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Thác Bác Đức đấm ra một quyền đến, hắn liền như là một đầu cuồng sư, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà tới. Một đạo chói mắt kim mang theo Thác Bác Đức quyền thượng oanh ra, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân nuốt sống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc chấn động, một đôi mắt trừng đến lão đại. Thác Bác Đức một quyền này thật mạnh, chỉ sợ vũ cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt cũng không có cách nào tiếp xuống. Dùng Thác Bác Đức hiện ra thực lực, đủ để giết vào Thiên Ma Cung xếp hạng top 500. Hắn giấu thật là sâu. Như thế xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, một quyền này dưới tựu kết thúc. Mọi người bàn luận xôn xao. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Thác Bác Đức dạng này một quyền, Mạc Thanh Vân không có khả năng tiếp được tới. Bỗng nhiên, một đạo kim mang thoáng hiện, theo kim sắc sư ảnh bên trong xuyên thấu. Phốc phốc, đón lấy, mọi người liền thấy kim sắc sư ảnh bị một đạo kiếm mang chém thành hai nửa. Kiếm mang chém đứt kim sắc sư ảnh, thế công của nó không giảm, tiếp tục hướng Thác Bác Đức đập tới. Tốt cường đại kiếm mang. Nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Thác Bác Đức biểu lộ run lên, vội vàng hướng phía sau kéo đi. Thác Bác Đức lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đưa tay kiếm mang đấm tới một quyền. Thánh Long phá thiên cương, kim sắc cuồng bạo thánh lực như là một đầu như du long vờn quanh, hóa thành một cái cự đại kim sắc cương lá chắn. Kim Long cương hình tròn tròn thành, liền hướng phía kiếm mang nghênh kích mà đi, đem kiếm mang ngăn cản xuống dưới. Bành! Kiếm mang đánh vào kim long cương lá chắn bên trên, liền bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người thánh lực phong bạo. Tại thánh lực phong bạo sinh ra lúc, thánh long cương lá chắn phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn thấy dạng này một màn, Thác Bác Đức thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Lui, thấy thế, Thác Bác Đức không dám chần chờ, lập tức hướng phía sau thối lui. Tại Thác Bác Đức lui lại lúc, thánh long cương lá chắn băng liệt, hóa thành một đoàn thánh lực, để Thác Bác Đức trong lòng buông lỏng. Thánh long cương lá chắn phá toái thời điểm, kiếm mang cũng đi theo tiêu tán, không gian áp xúc, chỉ là không chờ Thác Bác Đức buông lỏng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới trước người hắn, đi vào Thác Bác Đức trước người. Mạc Thanh Vân không cùng hắn nói nhảm, lần nữa hướng hắn một kiếm quét ngang, cửu nghiêu thần kiếm quang mang lóe lên, oanh ra một đạo rưỡi hình dáng kiếm mang, hướng phía Thác Bác Đức cực tốc tới gần. Thật nhanh, không trốn mất, chỉ có thể ngạnh kháng. Đối mặt kiếm mang đột kích, Thác Bác Đức biểu lộ run lên, hướng kiếm mang một quyền vung đi. Tại Thác Bác Đức huy quyền lúc, một cỗ càng thêm cường đại thánh lực theo nắm đấm của hắn bên trên bạo phát, một cỗ không gian phá toái pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc theo Thác Bác Đức trên thân phát ra. Trừ cái đó ra, quyền ảnh đón lấy kiếm mang thời điểm, còn có một cỗ lực quyền đánh phía Mạc Thanh Vân. Phá! Đối mặt cỗ lực lượng kia oanh kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, tùy ý nhất kiếm chạm ra. Tùy theo, một đạo kiếm mang liền chém về phía trước, trực tiếp đem không gian chạm rách ra. Chợt, Thác Bác Đức đánh phía quyền lực của hắn, chính là bị nhẹ nhõm đánh tan. Phốc phốc! Tại Mạc Thanh Vân đánh tan lực quyền lúc, kiếm mang cũng đem quyền ảnh đánh tan. Kiếm mang đánh tan quyền ảnh, thế công của nó không giảm, rất nhanh oanh đến Thác Bác Đức trên thân. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Thác Bác Đức lập tức bị đánh bay. Trước người xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Đây là thể phách của hắn cường đại, nếu là đổi một người, chỉ sợ nhục thân liền sẽ phế đi. Còn muốn tiếp tục không? Một kiếm đánh bay Thác Bác Đức. Mạc Thanh Vân một tay cầm kiếm, đạm mạc hỏi hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thác Bác Đức sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, không cần, ta nhận thua. Thác Bác Đức lời nói rơi xuống, hắn tựu cố nén đau đớn, đi đến một bên đi chữa thương. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch. Kể từ đó, tiếp tục giao thủ đi xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Kết quả duy nhất sẽ chỉ làm thương thế của hắn càng nặng, bất lợi cho phía sau giao đấu. Thật mạnh, liền Thác Bác Đức đều thua. Xem ra chỉ có thể dựa vào Dạ Long cùng Diệp Lạc. Mau nhìn, Diệp Lạc cùng Dạ Long giao thủ. Thực lực của bọn hắn quá mạnh. Đúng vậy a, ta chỉ sợ cũng dư ba đều không chặn được. Đây tuyệt đối là vũ cảnh đỉnh phong chiến lực. Tứ, bốn loại không gian pháp tắc. Dạ Long thế mà lĩnh ngộ bốn loại không gian pháp tắc. Nhìn xem Dạ Long hai người giao thủ, tứ người kinh thán không thôi. Cảm ứng được Dạ Long hai người giao thủ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi hướng bọn hắn nhìn sang. Hai người này đối phó có chút phiền phức. Nhìn thấy Dạ Long hai người hiện ra thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, thầm nghĩ, như thế xem ra muốn đem bọn hắn hai người đánh bại, ta phải vận dụng một chút át chủ bài. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền đi một bên đi đến, yên lặng quan sát Dạ Long hai người giao thủ. Ước chừng một canh giờ sau, Dạ Long hai người giao thủ, có một cái kết quả sau cùng. Cuối cùng dùng Dạ Long hơn một chút, đem Diệp Lạc cho đánh bại. Lần sau người thắng nhất định là ta. Tại Dạ Long xuất thủ hạ lạc dưới, Diệp Lạc vứt xuống một câu không cam lòng nói. Chợt, hắn liền hướng một bên đi đến, điều tức khôi phục giao thủ tiêu hao. Đối với Diệp Lạc, Dạ Ông không thèm để ý chút nào, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài, cũng không có thi triển đi ra đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.